Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, ai ở cho các ngươi chỗ dựa. Đồng thời động thủ, làm thịt cái này lão quỷ. Cố Tích Kim nhìn lướt qua bốn phía trên biển tình huống. Căn bản không thèm để ý đập tới cái kia hai cái long môn tu sĩ. Đột nhiên quát to một tiếng. Lần thứ hai giết hướng về phía phát điên Du Thiên Sơn. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Tư Không Bá ba người nghe ngẩn người. Còn giết, đây là muốn cùng Thiên Tà Kiếm Tông triệt để trở mặt a. Lại tiếp tục giết, đó là thật chơi không vui. Ba người liền là lại gan to bằng trời. Nhưng rốt cuộc không đần. Chung quy phải vì mình và tông môn tiền đồ vận mệnh suy tính một chút. Chỉ để ý động thủ, còn lại để ta giải quyết. Thấy ba người không có động tĩnh, Cố Tích Kim lần thứ hai truyền âm nói một tiếng, âm thanh kiên định dị thường. Mấy người lập tức nghĩ đến hắn cái kia thần thần bí bí chỗ dựa, lại nhìn hắn dáng vẻ biết đúng không chịu dừng tay. Suy nghĩ một chút, Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi rốt cục lại ra tay. Tư Không Bá thấy thế cười hì hì, cũng nhấc theo hung ma côn sông lên trên. Ba người rất nhanh gia nhập vòng chiến. Ngọc tỷ, ánh kiếm, côn ảnh nhằng nhịt khắp nơi, oanh oanh trên mặt biển nổ nở hoa, bọt nước cuồn cuộn, phong vân lăn lăn. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Tư Không Bá, bốn cái không sợ trời không sợ đất tu sĩ ở giết tương không thiện ba người sau, còn muốn đem Du Thiên Sơn cái này long môn trung kỳ tu sĩ đánh giết. Đây chính là bọn họ dũng khí, đây chính là bọn họ hùng tâm. Nhìn bốn người bọn họ cuồng bạo tàn nhẫn dáng vẻ, cái kia lướt tới đoạt ngọc tỷ hai cái long môn tu sĩ, tất cả đều hãi dừng lại cước, đồng thời tỏa nhiệt đầu óc, cũng bình tĩnh lại. Đỉnh cấp pháp bảo tuy tốt, cũng có mệnh dùng a. Hơn nữa bốn người dám giết Thiên Tà Kiếm Tông đệ tử, lại giết Thiên Tà Kiếm Tông trưởng lão, sau lưng sẽ không có người làm chỗ dựa. Bọn họ là đầu óc hỏng rồi sao? Quan chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều, 9 phần 10 là theo thập sát đảo phương hướng đi ra. Quăng tới thần thức, hai cái long môn tu sĩ tuy rằng dừng lại cước, nhưng quỷ kim hải lão già này nhưng là theo thập sát đảo một bên hướng nơi này vọt tới. Những người khác có thể không ra tay, hắn nhất định phải đến giúp đỡ. Mà cái mông của hắn mặt sau còn có chừng 10 cái đạo thai tu sĩ cũng theo tới, tất cả đều là Thiên Tà Kiếm Tông lần này tới tham gia Tiềm Long bảng chi tranh tu sĩ. Thấy mình nhà mang đội trưởng lão bị bốn cái bọn họ cùng thế hệ tu sĩ vây công, còn không nắm lấy ra hỏa đến đánh nhau. Bàng quan tu sĩ nhìn không một hồi, tiếng ồ lên, liền ầm ầm mà lên, mỗi người lộ ra kinh hãi vẻ. Cái kia quần áo trắng chính là Phương Tuấn Mi. Lẽ nào bàn tâm kiếm tông muốn cùng Thiên Tà Kiếm Tông ác chiến? Trong tay hắn cầm chính là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Cái kia kim y phục gia hỏa sử dụng cũng là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Cái kia vết sẹo hán tử, hắn dĩ nhiên hiện ra ấn đạo tâm thần vận, thực sự là tốt cơ duyên. May mà Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm không cho phép dùng đỉnh cấp pháp bảo, bằng không ai đấu quá bọn họ. Mau nhìn, cái kia mặc màu đen khôi giáp gia hỏa, hắn giống như Phương Tuấn Mi, cũng đã kiếm đạo lịch huyết. Hắn đến cùng là ai? Tại sao lại nhô ra một cái như thế yêu nghiệt ra hỏa? Ta nhận ra hắn, người này gọi Long Cẩm Y, là Xâm La Hải Tiên Ma Đảo người thứ 10 trăm trận trăm thắng tu sĩ. Hắn vừa tới Tiên Ma Đảo trận chiến đầu tiên, liền đánh bại cầm gậy cái kia Tư Không Bá. Còn chỉ điểm hắn tìm tới đạo tâm phương hướng rồi. Tiếng nghị luận liên tiếp, từng cái tin tức. Chấn sau đó tu sĩ, tâm thần liên chiến, những tu sĩ này bên trong, có chút ít cùng Trang Hữu Đức có giao tình. Thấy Trang Hữu Đức dĩ nhiên không có mặt, linh thức cũng không tìm được, vội vã đi Nam Bắc cư thông báo hắn. Mà trên mặt biển năm người đại chiến, giờ khắc này đã đến khốc liệt nhất thời khắc. Ngọc tỷ bay đi, ánh vàng bùng lên, mạnh mẽ một đòn, đập trúng Du Thiên Sơn vai. Du Thiên Sơn trong miệng máu tươi phun ra, đau đến hét thảm, một cái vai đã bị phế đi, xương vỡ vụn thành cặn bã, da chóc thịt bong, một đòn tối hậu, ta để chấm dứt. Tư Không Bá bạo quát một tiếng, nhảy lên thật cao, đi tới Du Thiên Sơn trên đỉnh đầu, hai tay vung lên hung ma côn, cuồng đập mà xuống, tiếng xé gió gào thét. Hung ma côn lôi ra một đạo ô màn ánh sáng màu đen, phảng phất nhất lưỡi đao sắc bén đồng dạng, bổ về phía Du Thiên Sơn đầu lâu. Tư Không, không muốn lỗ mãng, Long Cẩm Y hét lớn lên. Tiểu bối, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách giết lão phu. Du Thiên Sơn cũng thâm trầm rít gào lên, hai con mắt bên trong tất cả đều là hỏa đồng dạng cháy hừng hực nộ ý. Càng nhẫn nhịn nửa điểm thân thể đau đớn, vận chuyển toàn thân pháp lực, một kiếm điểm hướng hung ma côn. Oanh, sau một khắc, kiếm côn tấn công, sức mạnh kinh khủng, phảng phất lôi đình tia điện đồng dạng, theo thân kiếm bên trong tuôn ra, lại truyền vào hung ma côn, lại theo hung ma côn, tiến vào Tư Không Bá trong thân thể, điên cuồng cắn giết lên Tư Không Bá thân thể. Phốc, đến phiên Tư Không Bá tiếng kêu thảm thiết lên, một tiếng máu tươi phun mạnh mà ra, liền người mang côn, hướng về trên không bên trong phản hồi đi ra ngoài. Hai cánh tay, huyết nhục kinh mạch muốn nổ tung lên, lộ ra bạch cốt âm u, ngũ tạng lục phủ càng không biết nát bao nhiêu. Hắn tuy rằng đã hiện ra ấn đạo tâm thần vận, nhưng này ở trong thực chiến không dùng a. Thực lực bất quá miễn cưỡng đạt đến kém cỏi nhất Long Môn sơ kỳ tu sĩ trình độ. Cùng một cái Long Môn trung kỳ lão quỷ va chạm chính diện, bất tử đã xem như là không sai. Siêu siêu, Tư Không Bá bị đánh bay, Du Thiên Sơn lại gặp phải Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi ngàn kiếm vạn quả. Phương Tuấn Mi kiếm lên mênh mông, xúc động ra đầy trời mưa kiếm, triển khai chính là tuyệt thế kiếm quyết chiêu thứ nhất Phong Vũ Đạo Đồ. Long Cẩm Y triển khai vẫn là Trụy Tinh kiếm quyết, đen sẫm ngôi sao nghiền ép mà đi. Hắn ở Sâm La Hải xông ra vâng đại danh tiếng, bên này sớm muộn cũng sẽ biết, bởi vậy kiếm đạo lịch huyết cũng không có gạt cần phải. Bất quá không có lấy ra hắn Ngọc tỷ đến, rốt cuộc không có hậu trường, chọc mơ ước sẽ rất phiền phức. Cố Tích Kim lại là gọi trở về Ngọc tỷ lại đập. Du Thiên Sơn một thân huyết nhục, lần thứ hai bay ngang, rời chân chính vong hồn ma quỷ, đã càng ngày càng tiếp cận, ngã xuống sắp tới. Mấy tiểu bối, khinh người quá đáng. Du Thiên Sơn lần thứ hai rít gào, đến này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, còn có mạnh mẽ thủ đoạn muốn đào. Lão gia hỏa mái đầu bạc trắng, điên cuồng bay lượn lên, lưỡi kiếm đột nhiên cuốn một cái, ba cái kiếm nguyên bão táp, ngang trời mà ra, trong đó lại chen lẫn lít nha lít nhít hạt mưa đồng dạng từng mảnh ánh kiếm. Đánh về ba người công kích, mà Du Thiên Sơn khí tức, lại là vào đúng lúc này, cấp tốc rơi xuống, phảng phất sử dụng một chiêu này, tiêu hao hắn rất nhiều nguyên thần pháp lực đồng dạng. Người này vốn là già nua như chết dáng vẻ, lần thứ hai già rồi một đoạn xuống, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng, miên bông không dứt mà lên, mưa kiếm nát tan, đen sẫm ngôi sao nổ tung. Ngọc tỷ dĩ nhiên lần đầu bị phản oanh bay ngược trở về, ba cái kiếm nguyên bão táp, phảng phất như bẻ cành khô hung thú đồng dạng, đem ba người liên thủ công kích hóa giải, hơn nữa thao thao bất tuyệt hướng về ba người đuổi lại đây. Đi, Cố Tích Kim nhìn ra không ổn, quát to một tiếng, một bên gọi trở về Ngọc Tỷ, một bên tránh khỏi, Phương Tuấn Mi đồng dạng bỏ chạy, Long Cẩm Y lại là trước tiên trốn hướng Tư Không Bá phương hướng. Đem đang ở rơi dụng hắn, một cái tiếp được, lúc này mới hướng sau bỏ chạy, đối diện phương hướng bên trong, Du Thiên Sơn một chiêu đem ba người bước lui, chính mình cũng không có ở tiến công, vội vã trước tiên trốn hướng Quỷ Kim Hải đám người phương hướng. Lão gia hỏa rốt cục tỉnh táo lại, trước tiên bảo vệ mệnh lại nói, xoạt xoạt xoạt mặt biển bên trên, điều bóng người bùng lên, Quỷ Kim Hải rốt cục đi tới, một cái tiếp được Du Thiên Sơn, trước tiên kiểm tra nổi lên tình huống của hắn, mà Long Cẩm Y bốn người, giờ khắc này cũng đã lần thứ hai tụ tập chung một chỗ, kiểm tra một hồi Tư Không Bá thương thế, Long Cẩm Y sắc mặt khó coi xuống, thế hắn liệu lên thương đến, chiến sự đến nơi này, tạm thời ngừng lại, bốn người các ngươi đê tiện tiểu tử, thật là to gan, đem Không Thiền bọn họ dụ đi ra giết, còn muốn giết chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông trưởng lão, đến tột cùng là ai đang vì các ngươi chỗ dựa. Quỷ Kim Hải đem Du Thiên Sơn giao cho theo tới môn nhân phối hợp, chính mình lướt tiến lên, tiếng phẫn nộ chất vấn, một bộ phẫn nộ lại đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, không có lập tức động thủ, lo lắng gặp phải cái gì nhân vật ghê gớm đến. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này chọc lớn hơn, người đến tột cùng còn có cái gì dựa dẫm, nên lấy ra. Cố Tích Kim giờ khắc này tầng tầng thở hổn hển, trên trán mồ hôi tầng ra, đập phá nhiều như vậy Phát Ngọc Tỷ, hắn nguyên thần pháp lực cũng tiêu hao hết sức lợi hại, bất quá tinh thần ngược lại rất tốt, ánh mắt sáng như tuyết hữu thần. Nghe được Quỷ Kim Hải lời nói, Cố Tích Kim thong dong nở nụ cười, hướng phía trước bước một bước, theo trong nhẫn lấy ra một vật đến, bị cắn ngược lại một cái xiếc, thì miễn đi, thay chúng ta chỗ dựa chính là hắn, các hạ có ý kiến gì? Cố Tích Kim giơ lên thật cao cánh tay, lấy ra vật trong tay, bất luận xa gần, hết thảy tu sĩ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Cố Tích Kim trong tay là một mặt xanh mênh mang, ống trong suốt nhãn hiệu, ngay ngắn chỉnh tề, to bằng bàn tay, mặt ngoài có khắc Thiên Tà hai chữ, Thiên Tà lệnh, bị trọng thương Du Thiên Sơn, xem hai mắt vừa mở, kinh kêu thành tiếng, Quỷ Kim Hải cùng cái khác Thiên Tà Kiếm Tông tu sĩ cũng rất nhanh nhận ra được, mỗi người lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có khả năng, sư bá làm sao có khả năng làm người giết tự chúng ta trong tông môn tu sĩ. Quỷ Kim Hải không thể tin được vậy lầm bầm lầu bầu. Cái kia phóng tầm mắt nhìn các tu sĩ, nghe bọn họ lời nói, lập tức hiểu được, hóa ra phía này Thiên Tà lệnh là Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh tín vật. Nhưng chính như Quỷ Kim Hải từng nói, Vô Tà Tử là sao có khả năng làm người giết chính hắn trong tông môn tu sĩ. Vẫn là một đám xa lạ tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào giả tạo phía này nhãn hiệu đến giả thần giả quỷ? Đám người lão phu cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Quỷ Kim Hải quát chói tai lên, Trác Thương Sinh rời đi tông môn hơn trăm năm, không có trở lại quá, hành tung thành câu đố, ngay cả hôm nay là chết hay sống đều không ai biết. Lập tức liền trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ phản ứng lại, bừng tỉnh vậy nói, lão phu rõ ràng, nhất định là Trang Hữu Đức lão già lừa đảo này giả tạo. Chẳng trách Phương Tuấn Mi với các ngươi một đường. Nghe được một đoạn này, có bằng quan tu sĩ gật đầu, càng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Quỷ lão đệ, nỗi oan ức này, lão phu có thể không lưng. Khối này nhãn hiệu, theo ta nửa điểm quan hệ đều không có. Vào thời khắc này, Trang Hữu Đức cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cáo già bình thường âm thanh vang lên ở trên mặt biển. Chậm gì gì, du du dương dương, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đảo nhỏ gầy bóng người, chính hướng về Phương Tuấn Mi mấy người phương hướng, bay vút đi, chính là Trang Hữu Đức. Quỷ Kim Hải cùng Du Thiên Sơn xem con người ngưng lại. Trang Hữu Đức lên sàn, sự tình càng phức tạp, giả tạo sao? Vào thời khắc này, Cố Tích Kim âm thanh lần thứ hai truyền đến, lại lệnh ánh mắt của mọi người chuyển tới trên người hắn. Như vậy thì lại làm sao? Cố Tích Kim nắm thiên tà lệnh, đột nhiên truyền vào pháp lực, thiên tà lệnh nhất thời ánh xanh bùng lên, đồng thời ở ngưng kết thành một tấm tuấn tú nho nhã thanh niên khuôn mặt đến. Tuy là bóng mờ, nhưng cũng đặc biệt trông rất sống động. Hai con mắt bên trong, tất cả đều là uy nghiêm lạnh lùng vẻ. Thấy này lệnh bài, như ta đích thân tới, trái lệnh không người theo. Trảm lập quyết, cái kia mặt bóng mờ hiện ra sau, đột nhiên há mồm, nói ra một đoạn uy bá dị thường lời nói đến. Âm thanh lăn lăn vang vọng ở trên mặt biển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.